Lê Hấp Đường Phèn, tác giả, Tửu Tiểu Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, vóc dáng rất khá, bạch tháp chùa xây dựng tinh xảo cùng tĩnh mịch, bên ngoài chùa có một đường thềm đá uốn lượn đi lên. Đường Tuyết cùng Lê Ngữ Băng sóng vai đi trên thềm đá. Nghe được Lê Ngữ Băng hỏi cô, tâm nguyện của cậu là gì? Vậy tâm nguyện của cậu là gì? Đường Tuyết ngẩng đầu nhìn cậu. Lê Ngữ Băng ngắm nhìn con mắt của cô, cậu từ trong đôi mắt to trong trẻo kia nhìn được cái bóng của mình. Nhịp tim liền loạn một chút, nhẹ giọng hỏi cô, cậu thật muốn nghe, vậy cậu nói một chút đi tôi. Đúng lúc này, có người sau lưng bất mãn thúc giục bọn họ, này, các cậu có đi hay không đây? Hai người đành phải tiếp tục vùi đầu leo lên trên, một mực leo đến đỉnh, không có nói chuyện tiếp. Tiến vào bạch tháp chùa, đoạn đường này Lê Ngữ Băng bị số lượng dân khắp cả nước làm cho chấn kinh. Giơ điện thoại muốn chụp cảnh đầu người nhốn nháo này, Đường Tuyết nói cậu chưa thấy qua việc đời. Lê Ngữ Băng đứng phía dưới đại điện, phía sau là bệ đá cao 40-50cm, bệ đá đi lên còn có một tầng bệ đá hoa lệ càng cao hơn. Ở trên nữa mới là đại điện, Đường Tuyết nhảy đến tầng thứ nhất trên bệ đá. Đứng sau lưng Lê Ngữ Băng, cô cuối cùng cũng có cơ hội được một lần nhìn xuống Lê Ngữ Băng. Lê Ngữ Băng dáng dấp rất đoan chính, tóc đen nhánh khỏe mạnh, đỉnh đầu bên trên có cái vòng xoáy nhỏ xinh đẹp. Đường Tuyết nhìn một chút, nhịn không được, đột nhiên đưa tay sờ soạng một chút đầu của cậu. Lê Ngữ Băng tóc có chút cứng rắn, cách sợi tóc, cô có thể cảm nhận được nhiệt lượng trên da đầu của cậu. Cậu thời thời khắc khắc đều giống như một cái lò phát nhiệt lửa. Lê Ngữ Băng, tôi cuối cùng đã sờ đến đầu của cậu. Đường Tuyết không khỏi đắc ý nói. Lê Ngữ Băng vậy mà không có phản kháng. Chỉ là tốt tính nói. Cậu cẩn thận không lại rơi xuống. Đường Tuyết nghe nói như thế. Không hiểu sao tim ngọt ngọt, khóe miệng nhẹ cười, lung tung vào đầu của cậu. Tựa như cậu đã từng đối với mình làm như thế. Đang thì chơi đến vui vẻ, bỗng có một nam nhân cõng một tiểu bằng hữu từ phía sau cô đi ngang qua. Tiểu bằng hữu cầm trong tay cái trong tròng lớn, phần Phật truyền, cánh quạt vươn ra quá xa, không cẩn thận đâm chọt vào đầu Đường Tuyết, làm Đường Tuyết giật nảy mình. Ai u, Lê Ngữ Băng phản ứng siêu nhanh, lập tức quay người nắm lấy một tay cô. Đường Tuyết vịn bả vai Lê Ngữ Băng, quay đầu nhìn thấy nguyên nhân tập kích cô là cái trong tròng. Lúc này nam nhân cùng với người kia đang nói lời xin lỗi. Không có việc gì, không có việc gì, Đường Tuyết nói. Nhẹ nhàng đẩy Lê Ngữ Băng, muốn đem cậu đẩy ra. Lê Ngữ Băng nhưng không có buông cô ra, ngược lại làm tầm trọng thêm nắm chặt cánh tay. Đột nhiên một tay đưa cô ôm lên bệ đá. Động tác của cậu quá nhanh, không cho cô thời gian phản kháng. Đợi lúc cô kịp phản ứng, hai chân đã rời khỏi bệ đá, lơ lửng giữa không trung, cánh tay Lê Ngữ Băng nằm ngang ở bên cạnh bắp đùi của cô. Giống ôm trẻ nhỏ mà ôm cô, Đường Tuyết vừa khẩn trương lại có chút hưng phấn, lại có một chút xấu hổ nhàn nhạt, sau đó Lê Ngữ Băng khom lưng đưa cô buông xuống, chân Đường Tuyết một lần nữa dẫm trên mặt đất, cô nghe được Lê Ngữ Băng nói, vóc dáng rất khả oanh. Mặt bạo đỏ, cảm giác trên mặt trong nháy mắt dâng lên lửa nóng. Đường Tuyết có chút bị tai mà đi trộm chuông. Lập tức đem mũ của áo khoác trùm lên, ý đồ che lại tình trạng quẫn bách của chính mình lúc này. Sau đó cũng không để ý Lê Ngữ Băng, bước chân vội vàng đi mất. Lê Ngữ Băng nắm khóe miệng, cùng ở sau lưng cô. Bạch tháp có rất nhiều tượng Phật to to nhỏ nhỏ. Đường Tuyết tiến vào điện Phật, gặp Phật liền bái. Đi tới nhìn thấy có một chỗ hương hỏa đặc biệt nhiều. Cô cũng chen vào, không kịp nhìn kỹ, trước tiên thắp một nén nhang, còn dập dập đầu. Lúc đứng dậy, nghe được Lê Ngữ Băng ở bên cạnh cô nói chuyện, cậu ngẩng đầu nhìn một chút. Đường Tuyết nghe vậy ngẩng đầu, nhìn thấy bên trên ngồi ngay ngắn chính là áo trắng Quan Âm. Quan Âm trong tay ôm một đứa bé mập mạp. Lê Ngữ Băng, cậu là đang bái Quan Âm cầu hài tử, Đường Tuyết. Cô một trận xấu hổ, may mắn có mũ trùm hộ thể. Lê Ngữ Băng khẳng định không nhìn thấy biểu lộ của cô. Quan Âm nương nương, quấy rầy. Đường Tuyết chắp tay trước ngực, biểu lộ đặc biệt thành kính. Ngài coi như con chưa từng tới, nói xong bái một cái. Bái xong xoay người rời đi, Lê Ngữ Băng đi theo bên người cô cười ra tiếng. Tiếng cười chậm rãi, nhàn nhạt, không nhanh không chậm, kéo dài không dứt. Đường Tuyết cảm thấy cậu là cố ý cười như vậy. Ác thanh ác khí ngăn lại cậu, không cho cậu cười, đồ đần, Lê Ngữ Băng nói. Đường Tuyết nhấc chân, làm bộ muốn đá cậu. Lê Ngữ Băng một mặt không có sợ hãi. Cậu tại địa bàn của Bồ Tát, không nên động thủ động cước, coi chừng Bồ Tát cho cậu một bảo bảo, cậu. Tốt, không nên tức giận, Lê Ngữ Băng thấy cô muốn xù lông, lập tức trấn an, tôi mời cậu ăn cơm, được chưa? Đường Tuyết phẩy một cái mi, tốt, ăn bao nhiêu, tùy ý chọn, cơm tối Đường Tuyết chọn là tiệc đứng. Hạ Mộng Hoan nói, tôi ăn tiệc đứng cho tới bây giờ đều là tiền bồi, ba người khác một mặt nhẹ nhõm mơ siêu. Đường Tuyết, yên tâm đi, chúng tôi đều sẽ kiếm trở về cho cậu, Lưu Trấn Vũ gật đầu. Kiếm gấp bội, à không, gấp 8 lần, cơm nước xong xuôi, thời gian cũng không sớm, mấy người liền tản ra, Lưu Trấn Vũ cùng Lê Ngữ Băng tự mình về nhà. Hạ Mộng Hoan đi theo Đường Tuyết trở về, ở tạm tại nhà cô. Lê Ngữ Băng về đến nhà, nhìn thấy ba mẹ cậu đều là một mặt cứ như đang muốn nói lại thôi. Giống như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói cho cậu nghe. Ngữ Băng, con nhờ chúng ta hỏi thăm sự tình, chúng ta đã hỏi thăm rõ ràng, mẹ Lê đầu tiên mở miệng. Một nhà ba người ngồi trong phòng khách, Lê Ngữ Băng lúc này miệng khô, rót chén nước trắng. Mẹ Lê dùng thử ngữ khí hỏi Lê Ngữ Băng. Ngữ Băng, con nói thật với ba mẹ, con là muốn theo biên chừng kia cùng ở một chỗ sao? Phốc, Lê Ngữ Băng thành bình phun, cậu rút khăn tay, lung tung xoa xoa, không giải thích được nhìn xem mẹ cậu, bởi vì quá mức hoang mang, lông mày của cậu đều hở ra. Hỏi mẹ, mẹ nói cái gì vậy? Ngữ Băng, con đừng nóng giận, mẹ không có ý tứ gì khác. Khoan đã, Lê Ngữ Băng đánh gãy lời mẹ. Mẹ mới vừa nói cái gì? Con, biên trường, cùng một chỗ, đúng, hai tên, nam, đúng, mẹ Lê cùng ba Lê liếc nhau, nhận từ chỗ lão công chút dũng khí. Lúc này mới nói tiếp, Ngữ Băng, ta và ba con đã đoán được, các người đoán được cái gì? Lê Ngữ Băng trong nội tâm dâng lên một cỗ dự cảm bất thường. Lê Mụ Mụ, con yên tâm, chúng ta đều sẽ ủng hộ con. Lê Ngữ Băng nhắm lại mắt. Hai người, cảm thấy con thích nam nhân. Ngữ Băng, Lê Ngữ Băng nâng trán. Vì cái gì, cảm thấy cảm thích nam nhân? Con không vui sao? Đương nhiên không, con đến cùng đã làm sai điều gì? Để hai người hoài nghi như vậy. Lê Ngữ Băng cảm giác tinh thần bị nhận lấy một đả kích cực kỳ lớn. Cậu hiện tại có chút sụp đổ. Ba ruột, mẹ ruột, hoài nghi giới tính của con trai mình. Quả thực là một thảm kịch. Mẹ Lê, con xem con kẻ mắt, vụng trộm tẩy không có rửa sạch sẽ, Lê Ngữ Băng. Cái này đều có thể nhìn ra. Mẹ Lê con còn thích khủng long màu hồng, Lê Ngữ Băng. Đó là hiểu là mơ siêu. Mẹ Lê, điểm trọng yếu nhất, con từ nhỏ đến lớn, chưa từng có biểu thị quá hứng thú với con gái. Khi còn bé cũng không nhắc lại, trung học 6 năm tuổi dậy thì, con vậy mà cho tới bây giờ vẫn không có bị con gái hấp dẫn, Lê Ngữ Băng. Không có thời gian cảm ơn, ba Lê ở bên nói bổ sung, với lại con cũng không có xem sắc tình tạp chí cùng phim sắc tình. Cái này không bình thường nha, Lê Ngữ Băng, thực xin lỗi, không có xem sắc tình tạp chí cùng sắc tình phim, để hai người thất vọng. Mẹ Lê, sau đó con lại muốn ta nghe ngóng một cái nam sinh. Chúng ta phản ứng đầu tiên khẳng định là cái này. Đúng không lão công, đây mới là bình thường nhất phản ứng, ba Lê liền vội vàng gật đầu phụ họa. Lão bà nói rất đúng. Lê Ngữ Băng không nghĩ tới ba mẹ cậu bảy kéo chém gió có thể kéo ra nhiều như vậy, manh mối. Cậu cũng không biết giải thích thế nào. Khó khăn vuốt vuốt cái trán, nói. Con không phải đồng tính luyến ái. Con thích con gái, con làm sao khẳng định như vậy? bởi vì con hiện tại đang theo đuổi một người con gái. ... Ba mẹ Lê đều ngạc nhiên ngồi ngay ngắn. Mẹ Lê cảm xúc thậm chí có chút kích động. Ngữ Băng, con không có gạt ta chứ? Không có, Lê Ngữ Băng lắc đầu. Con nói, con mời hai người hỏi thăm người. Là tình địch của con, tình địch. Mẹ Lê đột nhiên nghiêm mặt, có cần ba mẹ giúp con xử nó không? Lê Ngữ Băng đầu đầy vạch đen. Không cần, bất kể nói thế nào ba mẹ Lê cuối cùng giải quyết xong như chút được gánh nặng. Hai đều là bộ dáng hỉ khí dương dương. Lê Ngữ Băng cảm giác nếu không phải là bởi vì lệnh cấm, hai người bọn họ có thể ra ngoài thả một chuỗi pháo. Cậu lần đầu tiên phát hiện thì ra não động của ba mẹ có thể mở lớn như vậy. Ngữ Băng, mẹ Lê cười xích lại gần một chút, hỏi, đứa con gái con thích là ở đâu đấy? Cái này nếu là bình thường, Lê Ngữ Băng bị cha mẹ hỏi đến đây, đại khái sẽ không cự tuyệt trả lời. Nhưng là bây giờ, Lê Ngữ Băng cậu vừa bị nhận từ ba mẹ mình một đòn tổn thương tinh thần. Muốn báo thù cho chính mình, quyết định đánh chết cũng không nói ra miệng, cứ như vậy nghẹn bọn họ đi. Thế là cậu mỉm cười, chờ chúng con sinh bảo bảo sẽ nói cho hai người biết. Hết chương.